Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1166, mục đích thật sự của Bạc giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1169, mục đích thật sự của Bạc giả. Ánh mắt người đàn ông đang nhìn chăm chăm chậm rãi thu lại, cúi đầu, khẽ lắc lắc rồi cười nhạt. Nụ cười đó chứa đựng rất nhiều tình cảm, cùng với cả sự thưởng thức đối với Mạc Cảnh Thâm. Thấy cảnh như vậy, trong lòng Mộ Thiền vô cùng vui mừng, cảm thấy bản thân mình rất may mắn, cả đời này cô đã trải qua quá nhiều trớ trêu, nhưng cũng gặp gỡ được rất nhiều người đối tốt với cô. Đó là phúc đức đời trước cô tích lại. Gần đây anh còn liên lạc với Nghe San San không? Lần trước tới nhà họ Bạc, Nghe San San ở đó, lần trước nữa, Nghe San San vẫn ở đó. Mộ Thiền biết hai người Bạc giả cùng Nghe San San vẫn còn đang liên hệ với nhau, nhưng chỉ không biết rốt cuộc Bạc giả đang muốn làm gì. Có rất nhiều lúc Mộ Thiền muốn để Bạc giả tỉnh táo hơn chút, nhưng Bạc giả dường như không thể làm được đến mức thật thoải mái. Còn, Bạc giả gật gật đầu, không hề giấu giếm gì. Vậy, Mộ Thiền muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Bạc giả cô cũng không dám nói gì nữa. Ngày mai tôi đưa Nghe San San rời đi một thời gian. Rời đi, lông mày Mộ Thiền nhíu lại. Đi đâu, không biết tại sao, đột nhiên nghe Bạc giả nói anh ta muốn rời đi, cô bất giác tưởng rằng anh ta sẽ đi không về nữa, lại có chút không nỡ. Quen biết Bạc giả đến bây giờ đã là 5 năm hơn rồi, hai người là bạn tốt, từng đồng sinh cộng tử với nhau. Thậm chí trong lòng Mộ Thiền từng nghĩ, nếu không có Mạc Cảnh Thâm, Bạc giả sẽ là lựa chọn tốt nhất của cô. Thế nhưng, trái tim đã lao vào người Mạc Cảnh Thâm, từ đầu đến cuối không thể lay chuyển. Xưa nay cô lấy làm áy náy nhất cũng chỉ có hai người là đàn anh Tư Cận Ngôn và Bạc giả. Bây giờ chưa thể nói cho em biết, đến lúc đó em tự khắc sẽ biết thôi. N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô, còm, người đàn ông nhấp tách trà, nhấp một ngụm. Trà Long Tĩnh Tây Hồ, loại trà mà em thích nhất. Đặc biệt để lại cho em đấy. Mộ Thiền rất thích uống trà, nhưng không ngờ rằng đến cả sở thích của cô Bạc giả cũng biết, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Cảm ơn, cô khách khí nói một câu cảm ơn, cúi đầu, nhìn tách trà xanh trên mặt bàn, nhấc lên, nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng lợn lờ, nhấp một ngụm. Lúc này, bất luận là hương trà có nồng nàn đến đâu, đều không thắng nổi tâm tình phức tạp của Mộ Thiền. Gần đây Bạc Diệp Chu có liên lạc với em chưa? Bạc giả đột nhiên hỏi một câu. Anh ta, liên lạc rồi, mặc dù đã lâu không gặp Bạc Diệp Chu, nhưng Bạc Diệp Chu cùng cô không thiếu lần liên lạc qua điện thoại. Sao vậy, thấy sắc mặt Bạc giả có chút không đúng, cô bèn hỏi. Không có gì, đề phòng anh ta là được. Bạc giả hết sức đề phòng Bạc Diệp Chu, cho dù trong lòng có chút không yên tâm Mộ Thiền, nhưng nghĩ Mộ Thiền đã có Mạc Cảnh Thâm bảo vệ, anh ta cũng yên tâm hơn chút. Nhớ kỹ thời gian tôi rời khỏi đây, em tuyệt đối, không được gặp mặt Bạc Diệp Chu. Anh ta dùng hai từ, tuyệt đối, rất rõ ràng thái độ với sự việc này vô cùng nghiêm túc. Mộ Thiền không rõ tại sao Bạc giả lại phản đối cô gặp mặt Bạc Diệp Chu đến vậy, nhưng lại biết Bạc giả sẽ không hại cô. Được, không vấn đề gì. Cô sảng khoái đồng ý với anh ta. Sau đó, hai người ngồi nói chuyện phiếm, buổi trưa vừa ăn cơm xong, Mộ Thiền dắt theo hai đứa trẻ cùng nhau rời khỏi nhà họ Bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc giả đứng ở cổng biệt thự, đưa mắt nhìn theo xe của Mộ Thiền càng lúc càng xa, đến tận khi biến mất không thấy nữa. Anh ta mới thu lại đôi mắt phức tạp lại thâm trầm của mình. Quay người, lên tầng, cần theo bức tranh mà Nghiên Nghiên tặng anh ta, mở bốn bức tranh ra đặt lên giường, ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhìn hình ảnh đẹp đẽ dưới bóng chiều hoàng hôn trong tranh, cùng với hình ảnh anh ta phụ giúp Mộ Thiền đang yếu đuối, anh liền cảm thấy tất cả đều thật đẹp đẽ. Ngón tay dài, khớp tay như ngọc rơi trên khuôn mặt Mộ Thiền, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, khóe miệng không tự chủ được mà lộ ra nụ cười. Vừa rồi em hỏi tôi, Nghe San San còn ở đây không? Tôi muốn nói với em, cô ta ở, đương nhiên vẫn ở đây. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể làm lật thuyền. Ban đầu mặc dù Nghe San San là bị động bị phẫu thuật thành bộ dạng của Mộ Thiền, nhưng cô ta lại thực sự lợi dụng dung mạo của mình làm ra không ít chuyện xấu. Vậy thì bây giờ anh ta sẽ lợi dụng Nghe San San, cảm nhận một chút giá trị. Tôi biết em vẫn luôn không dám đi ẩn tộc, cho nên tôi sẽ đưa Nghe San San thay em đi thám thính đường. Bạc giả vui vẻ cười. Cuộc đời này mặc dù không thể ở cùng Mộ Thiền, nhưng anh ta luôn hy vọng có thể bảo vệ cô cả đời. Như vậy, cũng coi như là đối với cảm tình của mình đến nơi đến chốn. Nửa đời trước thế giới của Bạc giả không đen thì trắng, nếu không phải có sự xuất hiện của Mộ Thiền thắp sáng thế giới của anh ta, vậy thì nhất định anh ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ đặc sắc. Cộp cộp cộp, ngay lúc này, dưới tầng truyền đến tiếng bước chân, khóe mặt Bạc giả liếc nhìn về phía cửa thu lại mấy bức tranh. vừa thu xong đồ đạc Nghe San San đã đẩy cửa bước vào. Anh Giả, đang làm gì đấy, em nghe nói, vừa rồi Mộ Thiền qua đây. Có đến, Bạc Giả đứng lên, đi về phía cô ta. Đứng trước mặt Nghe San San, thái độ đột nhiên trở nên dịu dàng. Thế nào, bên ngoài có lạnh không? Hi hi hi, không lạnh. Nghe San San lắc lắc đầu, sờ sờ mũ len đang đội trên đầu, đáy lòng trở nên ấm áp. Từ khi quay về bên cạnh Bạc Giả, cô ta cảm thấy rõ ràng Bạc Giả đối với cô ta rất tốt. Cho dù không rõ là vì sao, nhưng nếu Bạc Giả đã nguyện ý đối tốt với cô ta sẽ trân trọng tất cả. Trừ bỏ khuôn mặt cô ta giống với Mộ Thiền gia, thì không có bất cứ giá trị nào khác, cho nên cô ta buộc phải nắm chặt lấy Bạc Giả. Vậy thì tốt, khóe miệng người đàn ông góc cạnh rõ ràng hiện ra một nụ cười, vươn tay vuốt ve đầu cô ta. Thu dọn một chút, chúng ta phải ra ngoài rồi. Sự dịu dàng của anh ta đối với Nghe San San không kém gì bộ dạng dịu dàng với Mộ Thiền. Chỉ có điều ánh mắt Bạc Giả nhìn Mộ Thiền tràn ngập tình cảm sâu đậm cùng bi thương nhàn nhạt, còn ánh mắt anh ta nhìn Nghe San San, trên mặt dù có treo nụ cười, nhưng nụ cười không đến đáy mắt, còn có sự lạnh lùng khó mà nắm bắt trong mắt anh ta. Ra ngoài, đi đâu? Khuôn mặt Nghe San San tò mò. Không phải cô luôn nói trong nhà vô vị sao, đương nhiên đưa cô đi du lịch rồi. Anh ta nói rồi ngừng, rồi lại nói. Mau chóng thu dọn đi, nếu không không đưa cô đi nữa. Ngôn Tình hài, được, em lập tức thu dọn. Nghe San San mừng rỡ như điện. Anh Giả, anh thật tốt. Hai tay cô ta ôm lấy cổ Bạc Giả, kiễng ngón chân lên hôn một cái lên má anh ta, sau đó nghiêng đầu cười sáng lạn, rồi quay người rời đi. N hài hố chuyện nhanh nhất tại nhaiho.com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dạng cô ta giống với Mộ Thiền, trong lòng Bạc Giả nhộn nhạo, nhưng chỉ có một giây chìm đắm thôi. Càng nhiều hơn chính là chìm đắm trong sự yêu thương với Mộ Thiền. Nhưng khi lý trí quay trở về, khi anh biết rõ ràng cô ta chỉ là Nghe San San, khuôn mặt Bạc Giả trở nên âm trầm kỳ lạ. Nhìn cô ta quay về phòng, sắc mặt Bạc Giả âm trầm như mực, đóng cổ lại, bước vào phòng, thuận tay lấy giấy trên bàn lau lau má, sau đó vô cùng ghét bỏ mà vứt giấy đã lau vào thùng rác, thuận tay cởi áo khoác bị Nghe San San động vào, vứt sang một bên. Chiếc áo khoác đó chắc chắn lúc này đã thất sủng rồi, anh ta sẽ không bao giờ động vào nó nữa. Anh ta quay người bước vào phòng tắm, dùng sữa rửa mặt rửa mặt. Thực ra, Bạc Giả rất không thích bị phụ nữ đến gần. Đương nhiên, trừ người bạn nối khố lại như em gái là đồng nam cùng Mộ Thiền. Cách chương.